Chương 679, yêu là một người sự, 8. Đúng vậy à, kỳ thật tại bọn họ đưa ra cờ ơn ở hắn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn, mới có thể bảo đảm hạng mục thuận lợi tiến hành thời điểm, Lâm Việt liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là khi đó hắn đắm chìm tại tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành trong sự tình, cả ngày không có gì tâm tư cân nhờ ở cờ sự tình khác, lại tăng thêm hắn phụ thân thái độ, Lâm Thị nguy cơ, cho nên đến cuối cùng, hắn không chút suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy thỏa hiệp. Hoặc là nói cũng thế, hắn cho tới nay kỳ thật đều tại bên trên Lý Tâm Nghi cái bẫy. Theo rất sớm trước kia bắt đầu, Lý Tâm Nghi liền cùng hắn thiết được rồi cục. Nàng làm hắn tận mắt nhìn thấy tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ trang diện, làm hắn tâm cam tình nguyện vì cảm tình mà lui ra. Sau đó nàng một lần lại một lần lừa dối hắn, làm hắn coi là tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành thật sự có cái gì. Kỳ thật cũng đều trách hắn chính mình. Là bởi vì hắn quá để ý, quá hẹp hòi, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy liền chúng phải Lý Tâm Nghi cái bẫy. Lâm Việt đến hiện tại đã nghĩ không rõ lắm, hắn đến tột cùng là cái gì sẽ tại một cái nào đó thời khắc như vậy chắc chắn cho rằng tiểu nặc liền cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ. Tựa như là trường học trên Internet dư luận, lại hình như là một lần kia hắn đi kết tử nhan, tận mắt thấy tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành từ bên ngoài trở về chẳng cảnh. Mà những này... giống như đều cùng Lý Tâm Nghi có quan hệ. Hắn đối với tiểu nặc mỗi một cái hiểu lầm, giống như Lý Tâm Nghi đều xuất hiện ở bên cạnh. Nghiêm Du Thành nói không sai, đều là bởi vì bọn họ ích kỷ, cho nên mới sẽ làm ra nhiều như vậy tự cho là đúng sự tình. Có người để ý, mới có người nguyện ý Lâm Việt Nghi tới đây, lại ngẩng đầu, xem Lý Tâm Nghi ánh mắt rõ ràng thay đổi. Hiện tại Lý Tâm Nghi câu kia ta đối với ngươi cảm tình là thật. Chẳng lẽ ta sẽ còn hại ngươi sao nghe vào Lâm Việt trong thai liền càng thêm trói thai. Đúng vậy à, hắn trước kia thế mà thật ngây thơ coi là Lý Tâm Nghi sẽ không hại hắn, nhưng bây giờ thì sao, nàng hại không ít hắn, thậm chí còn kéo hắn toàn bộ gia tộc xuống nước. Hắn biết Lý Tâm Nghi mục đích là hắn, thế nhưng là dùng thủ đoạn như vậy đến thu hoạch một người cảm tình, thật là quá kinh khủng hắn đoán, hiện tại Lý Tâm Nghi dự định, đoán chừng chính là không chiếm được liền muốn hủy đi đi. Nếu như Lâm Thị Xí Nghiệp hiện tại kết thúc cùng Lý Thị Xí Nghiệp hợp tác, hắn cùng Lý Tâm Nghi tuyên bố chia tay, không còn có liên hệ, như vậy Lý Tâm Nghi cùng hắn phụ thân tuyệt sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua bọn họ. Hiện tại Lâm Thị Xí Nghiệp đã tràn ngập nguy hiểm, nếu là Lý gia lại ra tay đả kích bọn họ, hậu quả có thể nghĩ. Lâm Việt ngón tay run rẩy một chút, nói thật, hắn mặc dù là làm xong cùng Lý Tâm Nghi thẳng thắn tâm tình đến, nhưng đến bây giờ hắn vẫn không có cái gì lực lượng. Hắn phụ thân chính là hắn lớn nhất nhược điểm, mặc kệ Lâm Việt như thế nào không quan trọng, QNZ không có khả năng hoàn toàn không thèm để ý Lâm Nghĩa Hoa ý nghĩ. Lý Tâm Nghi. Lâm Việt ánh mắt có chút âm trầm nhìn Lý Tâm Nghi, làm Lý Tâm Nghi không tự chủ được liền hướng rúc về phía sau hạ. Hôm nay cà phê Lâm Việt một ngụm QNZ không có uống, hắn thoạt nhìn có thật nhiều tâm sự, hơn nữa đối nàng bất mãn cực kỳ. Lý Tâm Nghi ứng tiếng. Ta không muốn đi truy cứu đi qua ngươi đến tột cùng đối với nhà ta đã làm những gì, bởi vì những này ta đều không có chứng cứ. Bất quá Lý Tâm Nghi, ta muốn nói cho ngươi, ngươi còn trẻ, người lại xinh đẹp, không nên đem thời gian lãng phí ở trên người của ta. Nếu như ngươi đều là nhớ rõ hơn ta, như vậy ngươi nhất định QNZ không gặp qua đến vui vẻ. Thế giới này còn có rất nhiều đáng giá chúng ta đi truy tìm đồ vật, không nên đem thời gian đều lãng phí ở cừu hận phía trên.